Con rể quyền quý, chương 931. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 931, Lâm Ngữ Lam ném nhiều hợp đồng cho Trương Thác cùng một lúc. Trương Thác mở ra hợp đồng, liếc nhìn chung quanh, nhíu mày. Tần Như ký những cái này. Vâng, Tổng Giám Đốc Tân tự mình ký. Lâm Ngữ Lam gật đầu cười khổ. Đây không phải là quà tặng tiền sao? Trương Thác khó hiểu, những hợp đồng này đều là do Hằng Vân ký gần đây, việc phân chia quyền lợi ở trên rất không hợp lý, Hằng Vân chỉ đơn giản là làm việc cho người ta một cách vô ích. Còn có hợp đồng cho thuê này, anh cũng có thể xem qua. Lâm Ngữ Lam đưa cho Trương Thác một tài liệu khác, giá thuê tăng 50, không có dự án thương mại nào tốt ở khu đất đó. Ngay cả khi Hằng Vân hiện đã phát triển tốt, giá thuê cũng không nên cao như vậy. Họ coi Tân như là kẻ ngu ngốc sao? Trương Thác cao mày, Tổng Giám Đốc Tân gần đây có điểm không hợp lý. Lâm Ngữ Lam lắc đầu, em xem một số hợp đồng gần đây mà Tổng Giám Đốc Tân ký, hoàn toàn bị từ chối. Hai ngày qua Tổng Giám Đốc Tân đều ở trong phòng làm việc của Nhất Lâm, không có một chút tự tin, em nghi ngờ rằng điều này có liên quan đến sự suy nhược tinh thần của cô ấy. Khi Lâm Ngữ Lam nói lời này, trên mặt cô tràn đầy lo lắng. Theo quan sát của em những ngày qua Tân như không có vấn đề gì trong cuộc sống bình thường, nhưng mỗi khi gặp chuyện gì yêu cầu cô ấy phải đưa ra quyết định cô ấy cũng không có ý kiến gì cả. Cơ bản là người khác nói gì thì nói, cô ấy luôn có thái độ như vậy. May mắn thay, em đã dừng các hợp đồng này. Em cũng đã xử lý một số cuộc đàm phán hợp tác gần đây. Nếu không, Hằng Vân có thể bị tổn thất nặng nề. Trương Thác uống một ngụm trà, vươn tay đập trên bàn. Vậy nên em kêu Tân Như chuyển Hằng Vân đến Nhất Lâm. Ừ, Lâm Ngữ Lam gật đầu. Tổng Giám Đốc Tân đến đây ít nhiều em cũng có thể chăm sóc, dù sao cô ấy bây giờ đã như thế này rồi, có quan hệ cũng không thoát được. Em chỉ có thể làm những điều nhỏ nhặt như vậy để bù đắp cho cô ấy. Lâm Ngữ Lam thở dài, giữa lông mày tỏa ra sự bất lực. Được rồi, bà xã, đừng vì chuyện này mà trách bản thân, không ai trong chúng ta muốn như thế này. Trương Thác đứng dậy, đi phía sau Lâm Ngữ Lam, vươn tay nhẹ nhàng bóp nhẹ bờ vai thơm tho của người phụ nữ. Thêm Hằng Vân trực tiếp vào Nhất Lâm, em cũng đã phải chịu đựng rất nhiều áp lực. Nhất Lâm đang đứng trên đỉnh của sóng gió và là mục tiêu chỉ trích của công chúng, sự phát triển của Hằng Vân trong mắt mọi người chắc hẳn đã gây ra rất nhiều dư luận. Lâm Ngữ Lam thở dài không nói gì. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc bị gõ, giọng thư ký Lý Thanh từ ngoài cửa truyền đến. Cô Lâm, đám phóng viên kia lại ở đây, e rằng lần này cô không thể không tới. Lâm Ngữ Lam nghe vậy trợn tròn mắt nhìn Trương Thác nói. Anh đúng là miệng quả, anh nói cái gì đều xảy ra cái đó. Lâm Ngữ Lam nói xong liền lao ra khỏi cửa, nói. Chờ một chút tôi đi xuống ngay. Vài phút sau, Lâm Ngữ Lam và Trương Thác xuất hiện ở sảnh tầng 1 của công ty. Trương Thác nhìn thấy phía trước công ty đã chật cứng phóng viên, trên tay cầm đủ loại máy quay, micro, nếu không có lực lượng bảo vệ hùng hậu của Lâm Ngữ Lam thì đám phóng viên này đã xông vào. Cô Lâm, cô hãy giải thích vì sao cô lại đột ngột cho thương mại Hằng Vân thuê nguyên một tầng với giá rẻ. Liệu có động cơ thầm kín nào trong việc này không? Theo điều tra của chúng tôi, tiền thuê một tầng của Nhất Lâm là 3 tỷ 900 triệu một năm. Tại sao Nhất Lâm lại đột ngột làm điều này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người tung tin rằng các hợp đồng gần đây của Hằng Vân đều do Tổng Giám Đốc của Nhất Lâm ký thay. Tại sao lại như vậy? Tổng Giám Đốc Tân của Hằng Vân đã 4 ngày không trở về nơi ở của mình. Nhất Lâm có hạn chế quyền tự do của Tổng Giám Đốc Tân bằng bất cứ cách nào không? Cách chương.